Ông chủ Thạch, nếu ông đã đến đây mở quán bar, vậy chắc ông đã điều tra qua khu vực này chứ? Tần Thiên nhìn Thạch Trung Ngọc nói. Ừ, Thạch Trung Ngọc gật đầu. Vậy thì tốt, vậy ông cũng nên biết phố quầy bar này rất hỗn loạn, chỗ này có gần 200 tụ điểm ăn chơi, chi tiêu mỗi ngày đều kinh người. Cho nên đây cũng là một địa bàn màu mỡ, các thế lực lớn đều muốn nuốt nơi này. Đáng tiếc thế lực nhỏ ở đây quá nhiều, một khi thế lực lớn nhúng tay vào, các thế lực nhỏ sẽ tập hợp lại, chung tay chống cự, ngày ngày gây chuyện, làm cho các thế lực lớn cực kia đau đầu, cho nên các thế lực lớn phải buông tha. Khu vực này bao năm qua vẫn là khu vực tranh đoạt của các thế lực nhỏ. Tần Thiên nhìn Thạch Trung Ngọc nói. Đúng vậy, tiếp tục. Thạch Trung Ngọc nói, ông chủ Thạch, tôi nghe nói ông cũng là người hỗn qua, vậy thì ông nên biết hiện tại, bang phái người càng đông thì càng mạnh. Bây giờ là thời cấm dùng hàng nóng, nhiều người nghĩa là nhiều hơn một phần sức mạnh. Thế lực khu này, lớn nhất bất quá chỉ 5-60 người, nhỏ nhất hai mấy người thôi. Mà thiên bang của tôi, là 105 người, gấp đôi thế lực lớn nhất. Chúng ta thành lập mới chỉ 5 ngày, thành viên cũng đã hỗn qua, không phải người mới. Ông cảm thấy giao cho chúng tôi có an toàn không? Tần Thiên nhìn Thạch Trung Ngọc từ từ nói, biểu hiện điềm đạm ổn định, không nóng không lạnh, vừa đúng. Cách chương.